Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, cho bản quân trấn áp. Dùng ngươi này cho heo ăn IQ, lại có thể xem hiểu bản quân bố cục. Nghe được Lam Phong này không lưu tình chút nào lời nói. Hắc ám chi thần áp thần sắc khó coi, băng lãnh cùng cực, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong, cưỡng chế trong lòng nộ khí. Bật cười lớn, mang theo băng lãnh cùng nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền tới. Như vậy bản thần ngược lại là muốn xem một chút tại cái này gần như tuyệt cảnh tình huống dưới. Tyrion ngươi có cái gì dạng bố cục? Ngươi bố cục lại có thể đưa đến cái tác dụng gì? Thay đổi gì? Bất quá, áp ta cảm thấy ngươi chỉ sợ các loại không đến ngày đó đến a. Thư thủ thí thiên tại lúc này lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt nhìn chằm chằm hắc ám chi thần áp, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Lần trước để ra hỏa này cho chạy thoát, như vậy lần này chỉ sợ hắn liền không có vận khí tốt như vậy. Hắc ám chi thần áp đã bị thư thủ thí thiên xếp vào hôm nay tất sát trong danh sách. Thí thiên, đừng tưởng rằng ỷ có một thanh liệt hỏa tử thần bản thân bắt ngươi liền không có cách nào. Lần trước bị ngươi kích thương là bởi vì địa hình cùng khoảng cách biết. Tại bây giờ dạng này trong hoàn cảnh bản thân nhìn ngươi như thế nào phát huy ngươi ám sát năng lực. Hắc ám chi thần áp nhìn chằm chằm thư thủ thí thiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Bản thân sẽ nói cho ngươi biết cái gì gọi là đắc tội ta áp hạ tràng. Răng rắc, chấm ngoặc kép, theo hắc ám chi thần áp lời nói rơi xuống. Trong tay hắn thưởng thức cái kia đầu lâu trực tiếp bị hắn bóp nát trở thành bột phấn. Thật sao? Một hồi ta sẽ để cho ngươi kiến thức. Thư thủ thí thiên mở miệng cười nói. Tiểu tử, bản thần nhìn ngươi khó chịu thật lâu. Ngay tại lúc thư thủ thí thiên lời nói vừa mới rơi xuống. Nháy mắt, dày đặc thanh âm lại là trong lúc đó quanh quẩn tại thí thiên bên tai làm cho sắc mặt hắn không. Khỏi biến đổi, một cái bị một cỗ cuồng bạo chi lực bao vây quyền đầu đeo sức mạnh mang tính chất hủy diệt thẳng. Đến thư thủ thí thiên khuôn mặt đến, lại là một bên không kiên nhẫn chiến thần Ares không chút do dự phát động có mạnh mẽ công kích. Đối thư thủ thí thiên triển khai đánh bất ngờ, hắn muốn làm lấy Tyrion hỗn đản mặt đem hắn chỗ ỉ lại nhân viên từng bước chỗ đánh bại. Đông, cái này bất chợt tới biến cố làm cho thư thủ thí thiên sắc mặt từ từ trở nên băng lạnh lên. Khoảng cách gần như vậy phía dưới. Hắn căn bản là vô pháp né tránh ra chiến thần Ares lần này đánh bất ngờ. Ngay sau đó, thư thủ thí thiên không chút do dự đem hai tay giao nhau đón đỡ trước người. Sau cùng tại mọi người này chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Chiến thần Ares này cường đại hữu lực mang theo cuồng bạo lực lượng quyền đầu chính là hung hăng. Nện ở thư thủ thí thiên trên hai tay. Khát máu tiếng gầm thì là quanh quẩn trong đại sảnh. Huyết lang cuồng chiến quyền. Đông, chấm ngoặc kép, chiến thần Ares quyền đầu cùng thư thủ thí thiên hai tay chạm vào nhau. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm. Một cỗ giống như viễn cổ chiến lang cự lực từ chiến thần Ares trên nắm tay phun trào. Giống như có một đầu viễn cổ chiến lang đâm vào thư thủ thí thiên trên thân. Khiến cho đến thí thiên sắc mặt không khỏi biến đổi. Răng rắc, chấm ngoặc kép. Thư thủ thí thiên dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức bởi vì không chịu nổi thí thiên chân bên. Trên truyền đến lực lượng mà không ngừng địa có vết nứt lan tràn mà ra. Cuồng bạo kinh khí từ chiến thần Ares trên nắm tay bất ngờ mà đi. Nhấc lên một trận gió ép. Bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép. Tại chiến thần Ares này lực lượng cường đại phía dưới. Thư thủ thí thiên sắc mặt biến sắc cực độ băng lãnh cùng khó coi. Khí dồn đan điền. Hai chân giống như lão thụ cắm rễ đồng dạng đứng sừng sững ở mặt đất. Cốt, thế nhưng là, dạng này trạng thái vẻn vẹn chỉ là tiếp tục không đến 5 giây. Theo một tiếng gầm thét từ chiến thần Ares miệng bên trong truyền ra. Càng thêm cuồng bạo lực lượng bắt đầu từ hắn trên nắm tay bạo phát. Khiến cho đến thư thủ thí thiên sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Thân thể thật sự là tiếp nhận ngăn cản không cái này cỗ cự lực mà bị chấn động đến bạch bạch bạch. Sau lùi lại mấy bước vừa rồi đem thân hình ổn định. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, Thư thủ thí thiên mỗi lui lại một bước, chân tay hắn liền sẽ tại cứng rắn trên sàn nhà lưu lại một thật sâu dấu chân đến. Ổn định thân hình, nhìn về phía trước này không nhúc nhích tí nào chiến thần Ares. Thư thủ thí thiên trong mắt tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng. Tuy nhiên trên tay hắn cùng trên chân đều là mang theo phụ trọng hộ oàn. Nhưng là vừa rồi hắn nhưng là dùng xuất toàn lực. Thế nhưng là vẫn không thể đầy đủ chính diện hoàn toàn ngăn trở chiến thần Ares cái này khủng bố. Nhất quyền, ai, vẫn là quá yếu a. Một bên liệp hồn kiếm thần Bernier nhìn qua một màn này không khỏi thở dài một hơi. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn lúc đầu coi là đánh bại hắn thư thủ thí thiên có được đánh với chiến thần Ares một trận tư cách. Nhưng lại không nghĩ tới thí thiên căn bản cũng không phải là chiến thần Ares đối thủ. Chiến thần Ares đã xem hắn chiến thần chi thể tu luyện tới mấy cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Tyron, ra tay đi. Nương tựa theo đám rác rưởi này là ngăn không được bản thân. Hôm nay, ta muốn làm lấy tất cả mọi người mặt làm thịt ngươi. Một chiêu đem thư thủ thí thiên đánh lui. Chiến thần Ares mang theo mạnh đại thanh thế cùng dư uy. Đối ngồi tại tướng quân trên ghế Lam Phong Google ngón tay. Khởi xướng hắn khiêu chiến tuyên ngôn. Nghe được chiến thần Ares thanh âm. Nhìn lấy cái kia uy vũ hùng tráng bộ dáng. Nhìn qua trên mặt đất này ngang dọc lan tràn vết nứt. Lam Phong đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lâu như vậy không thấy. Nghĩ không ra ngươi vậy mà đưa ngươi chiến thần chi thể tu luyện tới tình trạng như thế. Phanh, răng rắc, chấm ngoặc kép, bất quá. Nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể mưu toan khiêu chiến bản quân lời nói. Như vậy. Bản quân nói cho ngươi, đây chính là 10 phần sai. Đem ly rượu đỏ tùy ý địa vung ra một bên. Lam Phong chậm chậm đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên này đứng trong đại sảnh van xin không ai có thể ngăn cản. Cuồng vọng cùng cực chiến thần Ares, mang theo nồng đậm hỏa khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chiến thần Ares không nhìn hết thảy. Ngay trước hắn liên miên liên tiếp đem Vương Tiểu Xuất cùng thư thủ thí thiên đẩy lui. Một bộ không người là đối thủ bộ dáng làm cho hắn cực độ khó chịu. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại mọi người này chấn kinh cùng hãi nhiên trong ánh mắt. Lam Phong thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thái cực quỷ bộ, khởi động, vẻn vẹn trong nháy mắt. Lam Phong liền xuất hiện tại chiến thần Ares trước mặt 3 mét địa phương. Hắn trên tay phải, vảy rồng màu xanh lặng yên đang lúc hiển hiện. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức thì là từ hắn trên nắm tay khuếch tán mà ra. Mang theo vô tận sát phạt chi ý thẳng đến chiến thần Ares mà đi. Thần Long chi lực, khải, sở ra tuyệt kỹ, Long nộ, Long thứ cận thân đánh nhau chung kết kỹ năng, Long tỏa, giờ khắc này. Lam Phong bật hết hỏa lực, một cỗ trước đó chưa từng có cường đại tràn ngập tại tâm hắn đang lúc. Giờ khắc này, Lam Phong đối với cận chiến cách đấu kỹ năng lý giải đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Sở ra tuyệt kỹ Long nộ cùng Long thứ cận thân đánh nhau chung kết kỹ năng Long tỏa tại Lam Phong. Trên nắm tay tiến hành quỷ dị dung hợp, một cỗ tràn đầy bạo tạc tính uy lực kinh khí tại Lam Phong trên nắm tay sinh ra mà ra. Mang theo hủy diệt hết thầy quyết tâm cùng lửa giận thẳng đến chiến thần Ares mặt. Quyền này tên là quân nộ. Lam Phong này bá đạo tiếng gầm quanh quẩn trong đại sảnh. Một quyền này, đại biểu Lam Phong đối tự thân vũ kỹ lý giải. Một quyền này, đại biểu Lam Phong thân là Tyron uy áp. Một quyền này, đại biểu Tyron trong lòng thiêu đốt lửa giận. Nóng rực cuồng phong trong đại sảnh gào thét. Bàng bạc mà bén nhọn kinh khí tại Lam Phong trên nắm tay ngưng tụ. Nóng rực hỏa diễm trong lòng hắn thiêu đốt. Vô số hơi nước từ hắn trên nắm tay toát ra. Vì một quyền này chi lực phủ thêm một kiện thần bí lụa mỏng. Thật mạnh, cái này, một quyền này, còn như núi lửa. Ra hỏa này, chấm ngoặc kép, Lam Phong một quyền này đánh ra. Mọi người tại đây sắc mặt đều là nhịn không được đại biến. Mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra, kiếm hoàng đại nhân. Ares có thể ngăn lại Tyrion một chiêu này, quân nộ a. Đứng tại kiếm hoàng Mihawk bên cạnh thú liệp chi thần Diana nhìn lấy Lam Phong cái này hủy diệt. Tính nhất quyền, cảm nhận được này đập vào mặt Phong áp cùng hắn trên nắm tay chỗ bạo phát đi ra sức mạnh mang tính. Chất hủy diệt, nhịn không được mở miệng hỏi. Tyrion một quyền này đã tương đương với ta kiếm đạo bách giải thứ nguyên trảm uy lực. Bất quá, hắn muốn một chiêu đánh bại chiến thần Ares chiến thần chi thể. Cầm chiến thần Ares đến lập uy lời nói. Như vậy vẫn là quá mức ngây thơ. Nghe vậy, kiếm hoàng Mihawk mỉm cười. Ánh mắt nhìn chăm chú lên này đối mặt Lam Phong một quyền này không lui về phía sau chút nào ngược. Lại hiện ra nồng đậm cuồng nhiệt cùng chiến ý chiến thần Ares. Mở miệng cười. Đây chính là ngươi lực lượng mạnh nhất sao? Thật đúng là làm cho người hưng phấn a. Nhìn lấy Lam Phong này mang theo sức mạnh mang tính chất. Hủy diệt tiến đến nhất quyền. Chiến thần Ares trên mặt trừ hưng phấn bên ngoài. Còn có nồng đậm chờ mong. Hắn thật nghĩ từ bỏ hết thảy phòng ngự. Đến nếm thử Lam Phong cái này dốc hết toàn lực nhất quyền tư vị. Nhưng là trực giác lại nói cho hắn biết. Làm như vậy rất nguy hiểm. Tạch tạch tạch. Chấm ngoặc kép. Theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống. Hắn nắm tay phải phía trên gân xanh nâng lên. Trên cánh tay bắp thịt trong lúc đó bành trướng hơn 2 lần. Hắn cả cánh tay tại lúc này đều biến đến đỏ bừng. Hôm nay, liền để bản thần nhìn thấy là ngươi quân nộ lợi hại. Vẫn là ta chiến thần quyền lợi hại đi. Chiến thần quyền oanh sát. Khát máu cuồng bạo lực lượng từ chiến thần Ares trên nắm tay khuếch tán mà ra. Liền giống như cự long giác tỉnh. Tại mọi người này chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Tại Lam Phong quyền đầu khoảng cách chiến thần Ares chỉ có 1 mét trong nháy mắt. Chiến thần Ares chiến thần quyền giống như đại pháo đồng dạng bỗng nhiên hướng về phía trước ném ra. Qua, đông, sau một khắc, giống như sấm rền nổ vang ngột ngạt thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Tại mọi người này khiếp sợ không gì sánh nổi cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Chiến thần Ares quyền đầu cùng Lam Phong quyền đầu tướng đụng vào nhau. Xì lạp, chấm ngoặc kép, trong đại sảnh, cuồng phong tàn phá bừa bãi, cuồng bạo kinh khí trong đại sảnh tung hoành bay lượn, ở trên vách tường bích họa bên trên lưu lại từng đạo thật sâu dấu vết tới. Chiến thần Ares cùng Tyrion Lam Phong một quyền chạm nhau khuếch tán ra đến lực lượng vậy mà như thế khủng bố, năng lượng vậy mà như thế bàng bạc, tàn phá bừa bãi trong cuồng phong, Lam Phong thân thể thẳng tắp mà đứng. Hắn trên nắm tay giống như có nồng đậm lửa giận đang thiêu đốt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước tuét miệng đối hắn cười to chiến thần Ares. Trong mắt hàn quang lấp lóe, cánh tay lắc một cái. Càng thêm cường đại lực lượng từ hắn trên nắm tay khuếch tán ra tới. Tyrion, người một chiêu này quân nộ cũng không gì hơn cái này đi. Chiến thần Ares thẳng tắp địa sừng sững. Tại trong cuồng phong, nhìn lấy đối diện Lam Phong. Không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm đến. Xem ra hôm nay ngươi vẫn lạc tại bản thân trong tay. Thật sao? Nghe được chiến thần Ares lời nói. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Chiến thần Ares bây giờ thực lực so với trước kia đến không thể nghi ngờ là cường đại quá nhiều. Cho dù là Lam Phong bây giờ bật hết hỏa lực tựa hồ cũng không thể phá mất hắn chiến thần chi thể. Bất quá, chẳng lẽ Lam Phong toàn lực chi quyền kế tiếp thật cứ như vậy yếu sao? Sau một khắc, Lam Phong này bá đạo thanh âm lại là lại một lần nữa vang lên. Cho bản quân trấn áp, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.